vì những chúng sanh ấy, nên Bồ Tát tu tập 80 vẻ đẹp để từ trang nghiêm thân mình. Như vậy gọi là thân thanh tịnh của Bồ Tát. Vì sao vậy? Vì có nhiều chúng sanh tin theo 80 vị thiên thần ấy, nên Bồ Tát tu 80 vẻ đẹp. Dù Bồ Tát chẳng đồng thân, nhưng có thể khiến cho các chúng sanh kia tùy theo lòng tin mà thảy đều nhìn thấy vị thần của họ. Thấy được rồi, bèn đem lòng tôn kính, thảy đều phát tâm A Nậu Đa La, Tam Miệu, Tam Bồ Đề. Vì nghĩa ấy nên Đại Bồ Tát tu tập để làm thanh tịnh thân. Thiện nam tử, ví như có người muốn thỉnh vị đại vương, cần phải trang hoàng, dọn dẹp nhà cửa hết sức sạch sẽ, sắm sửa đủ mọi món ăn, thức uống ngon lành, rồi vua mới ngự đến theo lời mời thỉnh. Đại Bồ Tát cũng vậy, muốn thỉnh vị Pháp Luân Vương, A Nậu Đa La, Tam Miệu, Tam Bồ Đề, trước phải tu thân cho thật thanh tịnh, rồi vị Pháp Vương Vô Thượng mới đến ngự. Vì nghĩa ấy, Đại Bồ Tát cần phải tu tập thân thanh tịnh. Thiện nam tử, ví như có người muốn uống cam lộ, trước hết phải giữ thân cho thanh tịnh. Đại Bồ Tát cũng vậy, muốn uống chức cam lộ pháp vị vô thượng là Bát Nhã Ba La Mật, thì trước hết phải dùng 80 vẻ đẹp để làm cho thân được thanh tịnh. Thiện nam tử, ví như dùng những đồ chứa tốt đẹp bằng vàng bạc đựng nước sạch thì cả trong lẫn ngoài đều sạch. Thân thanh tịnh của Đại Bồ Tát cũng vậy, dùng chứa nước A Nậu Đa La, Tam Miệu, Tam Bồ Đề thì cả trong lẫn ngoài đều sạch. Thiện nam tử, như loại áo lụa trắng ở Ba La Nại rất dễ nhuộm màu. Vì sao vậy? Vì trắng tinh sạch sẽ. Đại Bồ Tát cũng vậy, nhờ thân thanh tịnh nên mau chứng đắc A Nậu Đa La, Tam Miệu, Tam Bồ Đề. Vì nghĩa ấy, Đại Bồ Tát tu tập để làm cho thanh tịnh thân. Thế nào là Bồ Tát rõ biết các duyên? Đại Bồ Tát không thấy có tướng của sắc, không thấy có duyên của sắc, không thấy có thể của sắc, không thấy có sự sanh ra của sắc, không thấy có sự diệt mất của sắc, không thấy có một tướng duy nhất, không thấy có nhiều tướng khác nhau, không thấy có kẻ thấy, không thấy có tướng mạo, không thấy có người nhận chịu. Vì sao vậy? Vì hiểu rõ nhân duyên, đối với tất cả các pháp cũng đều giống như với sắc, đó gọi là Bồ Tát rõ biết các duyên. Thế nào là Bồ Tát lìa bỏ mọi thù oán đối nghịch? Tất cả phiền não chính là thù oán đối nghịch của Bồ Tát. Đại Bồ Tát thường lìa xa phiền não, cho nên gọi là Bồ Tát lìa bỏ mọi thù oán đối nghịch. Hàng Bồ Tát trụ ở địa vị thứ năm, trở xuống không xem các phiền não là thù oán đối nghịch. Vì sao vậy? Vì nhân nơi phiền não, Bồ Tát mới có thọ sanh, nhờ có thọ sanh mới có thể tuần tự giáo hóa chúng sanh. Vì nghĩa ấy nên chẳng gọi là phiền não, là oán. Vậy những gì là thù oán? Đó là nói diệt phỉ báng kinh phương đẳng. Bồ Tát tùy duyên thọ sanh, chẳng sợ các cảnh giới địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, chỉ sợ diệt phỉ báng kinh phương đẳng. Tất cả Bồ Tát đều có kẻ thù oán là tám thứ ma. Lìa xa tám thứ ma ấy, tức là lìa khỏi kẻ thù oán. Đó gọi là Bồ Tát lìa bỏ mọi thù oán đối nghịch. Thế nào là Bồ Tát dứt trừ cả hai bên? Hai bên đó là 25 cảnh giới hiện hữu và phiền não tham ái. Bồ Tát thường lìa xa 25 cảnh giới hiện hữu và phiền não tham ái. Đó gọi là Bồ Tát dứt trừ hai bên. Như vừa nói trên, đó là Đại Bồ Tát tu tập Đại Niết Bàn, thành tựu đầy đủ công đức thứ tư. Bấy giờ Đại Bồ Tát Quang Minh biến chiếu, cao quý Đức Dương bạch Phật: Như Phật có dạy, nếu Bồ Tát tu tập đại niết bàn sẽ được đủ 10 việc công đức như vừa nói. Vì sao Đức Như Lai chỉ tu được 9 việc mà không tu tập cõi Phật thanh tịnh? Phật dạy: Thiện nam tử, thuở xưa ta cũng thường tu tập đủ 10 việc ấy. Tất cả các vị Bồ Tát và Như Lai, không có ai là không tu tập đủ 10 việc ấy. Nếu như cõi thế giới đầy dẫy mọi sự bất tịnh mà chư Phật Thế Tôn lại xuất hiện trong đó thì là việc hoàn toàn vô lý. Thiện nam tử, nay ông chớ nên nói rằng chư Phật ra đời ở cõi thế giới không thanh tịnh. Nên biết rằng tâm niệm như thế là bất thiện, là hẹp hòi, là kém cỏi. Nay ông nên biết rằng ta thật không có ra đời ở cõi Diêm Phù Đề này. Dĩ như có người nói rằng riêng ở thế giới này mới có mặt trời, mặt trăng, các thế giới phương khác không có. Lời nói như vậy thật là vô nghĩa. Nếu Bồ Tát nói rằng cõi Phật này là uế trược, xấu ác, bất tịnh, các cõi Phật ở phương khác là thanh tịnh, trang nghiêm tráng lệ, như vậy cũng là lời nói vô nghĩa. Thiện nam tử, từ thế giới Ta Bà này đi về phương Tây, vượt qua số cõi Phật nhiều như số cát của 42 con sông Hằng, có một thế giới tên là Vô Thắng. Vì sao cõi ấy có tên là Vô Thắng? Vì những sự trang nghiêm, tráng lệ của thế giới ấy đều bình đẳng, không có gì khác biệt so với thế giới an lạc ở phương Tây. Lại cũng giống như thế giới mãn nguyệt ở phương Đông, ta ra đời ở thế giới ấy. Nhưng vì giáo hóa chúng sanh, nên thì hiện chuyển bánh xe Pháp ở cõi Diêm Phù Đề này. Cũng không chỉ riêng một thân ta hiện ra ở cõi này chuyển bánh xe Pháp, mà tất cả chư Phật cũng đều chuyển bánh xe Pháp ở cõi này. Vì nghĩa ấy, nên tất cả chư Phật Thế Tôn không có vị nào là không tu hành đủ 10 việc như trên. Thiện nam tử, vì có lời thệ nguyện nên trong tương lai, Bồ Tát Từ Thị sẽ khiến cho thế giới này trở nên thanh tịnh, trang nghiêm. Vì nghĩa ấy, nên tất cả thế giới của chư Phật đều là trang nghiêm, thanh tịnh. Lại nữa, thiện nam tử, thế nào là Đại Bồ Tát tu tập kinh điển, di diệu Đại Niết Bàn, thành tựu đầy đủ công đức thứ năm? Thiện nam tử, Đại Bồ Tát tu tập kinh Đại Niết Bàn, thành tựu đầy đủ công đức thứ năm có năm việc. Những gì là năm? Thứ nhất, các căn đều đầy đủ. Thứ hai, không sanh ra ở những nơi xa xôi hẻo lánh. Thứ ba, được chư thiên yêu mến, nhớ nghĩ đến. Thứ tư, thường được sự cung kính của hàng thiên ma, sa môn, sát lợi, bà la môn. Thứ năm, chứng đắc túc mạng trí. Bồ Tát nhờ sức nhân duyên của kinh Đại Niết Bàn nên có đầy đủ năm việc công đức như vậy. Bồ Tát Quang Minh biến chiếu, cao quý Đức Dương lại thưa hỏi: Như Phật có dạy, nếu ai tu tập bố thí sẽ được đầy đủ năm việc công đức, nay vì sao lại nói rằng nhân nơi kinh điển Đại Niết Bàn mà được năm việc như vậy? Phật dạy: Lành thai, lành thai, thiện nam tử, những việc như vậy có ý nghĩa khác nhau, nay ta sẽ vì ông mà phân biệt giảng thuyết. Tính chất của năm việc công đức do tu bố thí là không cố định, không thường tồn, không thanh tịnh, không cao trỗi, không khác lạ. Vì thế đó không phải là vô lậu, không thể làm lợi ích, an vui, thương xót tất cả chúng sanh. Nếu nương theo kinh Đại Niết Bàn này mà được năm việc công đức thì đó là cố định, thường tồn, thanh tịnh, cao trỗi, khác lạ. Như thế là vô lậu, nên có thể làm lợi ích, an vui, thương xót tất cả chúng sanh. Thiện nam tử, Người tu bố thí thì được lìa khỏi sự đói khát. Kinh Đại Niết Bàn có thể khiến cho chúng sanh lìa khỏi bệnh khát khao, tham ái trong 25 cảnh giới hiền hữu. Nhân duyên bố thí khiến cho sanh tử tiếp nối không dứt. Kinh Đại Niết Bàn có thể khiến cho sanh tử dứt mất, không còn tiếp nối. Do nhân là bố thí nên thọ nhận các pháp phàm phu. Do nhân là kinh Đại Niết Bàn nên được làm Bồ Tát. Nhân duyên bố thí có thể dứt được mọi sự khổ não vì nghèo túng. Kinh Đại Niết Bàn có thể dứt được tất cả mọi sự thiếu thốn, pháp lành. Nhân duyên bố thí tạo nên số phận, quả báo. Nhân nơi kinh Đại Niết Bàn mà chứng đắc A Nậu Đa La, Tam Miệu Tam Bồ Đề thì không còn số phận, không còn quả báo. Như thế gọi là Đại Bồ Tát tu tập kinh điển, di diệu Đại Niết Bàn, thành tựu đầy đủ công đức thứ năm. Lại nữa, thiện nam tử, thế nào là Bồ Tát tu tập kinh điển, di diệu Đại Niết Bàn, thành tựu đầy đủ công đức thứ sáu? Đại Bồ Tát tu tập Đại Niết Bàn, được pháp tam muội kim cang, trụ yên trong pháp tam muội ấy, có thể phá trừ tất cả các pháp, thấy được tất cả các pháp đều là vô thường, đều là tướng chuyển động, là nhân duyên của sự sợ sệt, bệnh khổ, trộm cướp, liên tục hoại diệt trong từng niệm tưởng, không có gì là chân thật, tất cả đều là cảnh giới của ma, không một tướng nào thật có thể nhìn thấy. Đại Bồ Tát trụ yên trong pháp tam muội ấy, tuy làm việc bố thí cho chúng sanh, nhưng không thấy thật có một chúng sanh nào. Vì chúng sanh mà tinh cần tu tập các pháp trì giới ba la mật, cho đến bát nhã ba la mật cũng đều như vậy. Nếu Bồ Tát thấy có một chúng sanh nào, thì không thể rốt ráo thành tựu trọn vẹn pháp bố thí ba la mật, cho đến không thể thành tựu trọn vẹn pháp bát nhã ba la mật. Thiện nam tử, dĩ như chất kim cang đem đối chọi với vật khác thì không vật nào không tan nát, nhưng chất kim cang thì không tổn hại chút nào. Pháp tam muội kim cang cũng vậy, đem so với các pháp khác thì không pháp nào không tan rã, nhưng pháp tam muội này không tổn hại chút nào. Thiện nam tử, như kim cang là quý nhất trong các vật báo, pháp tam muội kim cang mà Bồ Tát đạt được cũng vậy, là bậc nhất trong các pháp tam muội. Vì sao vậy? Khi Đại Bồ Tát tu tập pháp tam muội ấy, tất cả các pháp tam muội khác đều theo về. Thiện nam tử, như các vị tiểu dương đều theo về quy thuận chuyển lưng thánh dương, tất cả các pháp tam muội cũng vậy, thải đều theo về quy thuận pháp tam muội kim cang. Thiện nam tử, ví như có kẻ là thù địch của cả nước, làm cho mọi người đều căm ghét và lo sợ, nếu có người giết chết kẻ ấy thì mọi người không ai là không ca ngợi công lao ấy. Pháp tam muội kim cang cũng vậy, Bồ Tát tu tập pháp tam muội ấy có thể phá tan tất cả những điều thù oán đối nghịch của chúng sanh, cho nên thường được sự tôn kính của tất cả các pháp tam muội khác. Thiện nam tử, ví như có kẻ sức lực mạnh mẽ cường tráng không ai địch nổi, sao lại có người đủ sức khuất phục kẻ ấy? Nên biết rằng người này sẽ được người đời khen ngợi. Pháp tam muội kim cang cũng vậy, có đủ sức tội phục những pháp khó tội phục. Vì nghĩa ấy nên tất cả các tam muội khác đều theo về quy thuận. Thiện nam tử, ví như có người tắm trong biển lớn, nên biết là người ấy đã dùng nước của các dòng sông, suối, khe, rạch, vân vân. Đại Bồ Tát cũng vậy, khi tu tập pháp tam muội kim cang này, nên biết rằng đó là đã tu tập tất cả các pháp tam muội khác, thiền nam tử. Như ở Hương Sơn có một dòng suối tên là A Na Bà Đạp Đa, nước suối ấy có đủ tám vị. Người uống vào thì không có các bệnh khổ. Pháp tam muội kim cang cũng vậy, có đủ tám chánh đạo. Bồ Tát tu tập pháp này dứt trừ các thứ bệnh nặng, ung nhọt, phiền não. Thiền nam tử, như người cúng dường vị Ma Hê Thủ La, nên biết rằng đó là đã cúng dường tất cả chư thiên. Pháp tam muội kim cang cũng vậy, nếu ai tu tập pháp ấy, nên biết rằng đó là đã tu tập tất cả các pháp tam muội khác. Thiền nam tử, nếu Bồ Tát nào trụ yên trong pháp tam muội kim cang, sẽ thấy rõ được tất cả các pháp, không có chướng ngại. Cũng như nhìn trái A Ma Lạc để trong lòng bàn tay, Bồ Tát tuy thấy rõ được như vậy, nhưng không hề khởi lên ý tưởng thấy tất cả các pháp. Thiện nam tử, dĩ như người ngồi nơi ngã tư đường, thấy rõ được những người đi đường qua lại. Pháp tam muội kim cang cũng vậy, thấy rõ được những sự sanh, diệt, hiện ra, mất đi của tất cả các pháp. Thiện nam tử, dĩ như người lên đỉnh núi cao, nhìn ra các hướng đều thấy sáng rõ. Ngọn núi tam muội kim cang cũng vậy, Bồ Tát lên đỉnh núi ấy, nhìn ra các pháp đều thấy sáng rõ. Thiện nam tử, dĩ như trong tháng xuân trời đổ mưa lành, những giọt mưa đang khích với nhau không có kẽ hở, nhưng người có mắt sáng vẫn nhìn thấy được rõ ràng. Bồ Tát cũng vậy, tu tập pháp định kim cang, được mắt thanh tịnh, nhìn xa về các thế giới ở phương đông, trong đó như có các thế giới hình thành hay hoại diệt đều thấy rõ, không có chướng ngại, cho đến nhìn khắp mười phương cũng đều như vậy. Thiện nam tử, như khi bảy mặt trời cùng lúc hiện ra từ núi Càng Đà, những cây cối rừng rậm ở núi ấy thải đều khô rụi. Bồ Tát tu tập pháp tam muội kim cang cũng vậy, hết thải những cây cối phiền não đều tức thời diệt mất. Thiện nam tử, dĩ như chất kim cang tuy có thể phá vỡ được tất cả mọi vật, nhưng chẳng bao giờ sanh ý tưởng rằng ta có thể phá vỡ. Pháp tam muội kim cang cũng vậy, Bồ Tát tu tập rồi có thể phá trừ phiền não, nhưng chẳng hề sanh ra ý tưởng rằng ta có thể phá trừ mọi phiền não trói buộc. Thiện nam tử, dĩ như mặt đất có thể giữ vững vạn vật, nhưng chẳng hề sanh ra ý tưởng rằng sức ta có thể giữ vững mọi vật. Ngọn lửa cũng chẳng hề sanh ra ý tưởng rằng ta có thể đốt cháy mọi vật. Nước cũng chẳng hề sanh ra ý tưởng rằng ta có thể làm ướt tất cả. Gió cũng chẳng hề sanh ra ý tưởng rằng ta có thể làm lay động mọi vật. Hư không cũng chẳng hề sanh ra ý tưởng rằng ta có thể dung chứa tất cả. Niết bàn lại cũng chẳng hề sanh ra ý tưởng rằng ta khiến cho chúng sanh được diệt độ. Pháp tam muội kim cang cũng vậy, tuy có thể diệt trừ tất cả phiền não, nhưng chưa từng có tâm niệm rằng ta có thể diệt trừ phiền não. Nếu Bồ Tát trụ yên nơi pháp tam muội kim cang, chỉ trong một ý niệm có thể biến hóa ra thân như Phật, số nhiều đến vô lượng, hiện đầy khắp các thế giới của chư Phật, trong mười phương nhiều như số cát sông Hằng. Tuy Bồ Tát ấy biến hóa như vậy, nhưng trong tâm không hề có ý tưởng kiêu căng, ngạo mạn. Vì sao vậy? Bồ Tát luôn nghĩ rằng, ai là người có phép định này, có thể thực hiện việc biến hóa như thế này? Duy chỉ có Bồ Tát trụ yên nơi pháp tam muội kim cang này mới có thể làm được như thế. Đại Bồ Tát trụ yên nơi Pháp Tam Muội Kim Cang, chỉ trong một ý niệm có thể hiện đến khắp các thế giới của chư Phật trong mười phương, nhiều như số cát sông Hằng, rồi trở về chỗ cũ. Tuy có năng lực như vậy, nhưng Bồ Tát cũng chẳng nghĩ rằng ta có thể làm như vậy. Vì sao vậy? Vì đó là nhờ sức nhân duyên của Pháp Tam Muội này. Đại Bồ Tát trụ yên nơi Pháp Tam Muội Kim Cang này, trong một ý niệm có thể dứt trừ phiền não của chúng sanh trong các thế giới mười phương, nhiều như số cát sông Hằng. Nhưng trong lòng không hề có ý tưởng là mình đã dứt trừ phiền não của chúng sanh. Vì sao vậy? Vì đó là nhờ sức nhân duyên của Pháp Tam Muội này. Bồ Tát trụ yên ở Pháp Tam Muội Kim Cang này chỉ dùng một âm thanh để diễn thuyết, nhưng tất cả chúng sanh thuộc mọi loài đều nghe hiểu được rõ ràng. Chỉ thị hiển một thứ hình sắc, nhưng tất cả chúng sanh đều nhìn thấy đủ mọi tướng hình sắc. Chỉ trụ yên một chỗ, thân không dời chuyển, nhưng có thể khiến cho chúng sanh ở các phương khác nhau đều nhìn thấy được. Chỉ diễn thuyết một pháp duy nhất, hoặc thuyết về các giới, hoặc về các nhập, nhưng tất cả chúng sanh đều tùy theo chỗ hiểu mà được nghe. Bồ Tát trụ yên ở Tam Muội này, tuy nhìn thấy chúng sanh không hề có tướng chúng sanh, tuy nhìn thấy kẻ nam, người nữ, nhưng không hề có tướng nam, tướng nữ. Tuy nhìn thấy sắc, nhưng không có tướng sắc. Cho đến nhìn thấy thức, cũng không có tướng thức. Tuy thấy ngày và đêm, nhưng không có tướng ngày và đêm. Tuy thấy tất cả, nhưng không có tất cả tướng. Tuy thấy tất cả các mối phiền não, trói buộc, nhưng không có tất cả tướng phiền não. Tuy thấy tám thánh đạo, nhưng không có tướng tám thánh đạo. Tuy thấy Bồ Đề, nhưng không có tướng Bồ Đề. Tuy thấy Niết Bàn, nhưng không có tướng Niết Bàn. Vì sao vậy, thiện nam tử? Vì tất cả các pháp vốn không có tướng, nhờ sức của Pháp Tam Muội này, Bồ Tát thấy tất cả các pháp như thật, vốn là không có tướng. Vì sao gọi là Pháp Tam Muội Kim Cang? Thiền nam tử, ví như kim cang ở giữa ánh sáng ban ngày thì màu sắc không nhất định, Pháp Tam Muội Kim Cang cũng vậy. Ở giữa đại chúng không có màu sắc nhất định, cho nên gọi là Tam Muội Kim Cang. Thiền nam tử, ví như kim cang, tất cả người đời không thể định giá trị, Pháp Tam Muội Kim Cang cũng vậy. Tất cả loài người và chư thiên đều không thể ước lượng biết được công đức của nó, cho nên gọi là Tam Muội Kim Cang. Thiện nam tử, ví như người nghèo được của quý là kim cang, ắt lìa xa cảnh nghèo túng khốn khổ, tà độc của ác quỷ. Đại Bồ Tát cũng vậy, đạt được Pháp Tam Muội này, ắt có thể lìa xa các khổ phiền não, các tà độc của ma, cho nên lại gọi là Tam Muội Kim Cang. Đó gọi là Bồ Tát tu tập Đại Niết Bàn, thành tựu đầy đủ công đức thứ sáu. Kinh Đại Bát Niết Bàn, hết quyển 24, hết tập 4. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.